Trimet ngừng xe, chống chân xuống đất, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Đang nghiêng ngó, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng. Hụt người xuống đi, đây là bãi gửi xe. Bây giờ bạn mới nhìn thấy, trong căn nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này răng chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra. May mà nó đang cúi đầu rảo bước, nên không thấy Rimet và bạn. Răng chuột bước dọc hè phố một đoạn, rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối om om, dẫn lên tầng trên của một căn hộ tập thể. Bạn thì thầm. Giờ sao? Rimet nói. Tộc Bỉm đứng đây, tôi vào gửi xe. Một lát, Rimet và bạn lần tới chân cầu thang, mò mẫm leo lên. Đặt chân lên lầu một, bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Rimet có tới 3-4 ngã rẽ, chẳng biết phải đi ngã nào. Quẹo hướng nào đây Rimet? Quẹo trái. Sao bạn biết răng chuột ở bên trái? Tôi có biết gì đâu. Rimet cười khì khì. Quẹo trái không có, lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Đi thẳng không có thì... Nói như bạn. Bạn bực mình cắt ngang. Theo mình... Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu, vì ngay lúc đó có tiếng răng chuột từ căn phòng bên cạnh, ngay đầu cầu thang, rì rầm vọng ra. Bạn và Rimet lập tức im bặt, ngoảnh mặt về phía có tiếng nói. Đập vào mắt cả hai là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong, tạo thành một dãy dài các lỗ thông gió. Tiếng răng chuột vọng ra qua các khe hở này. Không hiểu sao khi về đây ở, răng chuột không căng rèm che lại hoặc lấy giấy báo dán bít các lỗ thông gió này đi, hay nó cố tình để dậy cho mát. Bạn nghĩ thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất, nhìn vào bên trong. Rimet kề mắt vào ô kế bên, cười nói. Tôi ô thứ hai nha. Còn mình ô thứ ba. Tiếng kiến cận thình lình vang lên khiến Rimet và bạn giật đánh thót. Chưa kịp hoàn hồn, Rimet và bạn đã giật mình lần thứ hai, vì tiếng thằng bắp rang đã tiếp ngay sau đó. Hi hi, còn tôi ô thứ tư. Đó là một căn phòng chật chội, sát tường là sợi dây phơi, quần áo vắt ngổn ngang. Ở góc phòng là cái bếp dầu, đổ chén và các thứ son nồi. Ở góc khác, một cái kệ gác giày chất đầy sách tập, một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà, chổng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con. Cuối cùng, hai tấm chiếu trải trên sàn để ngủ, hết. Đó là căn hộ mới nhất của răng chuột, theo như nó nói. Và trong căn hộ đó, quả thật chỉ có hai người. Bây giờ thì bạn tin rằng răng chuột không phịa chuyện. Lúc này em gái răng chuột đang loay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà, còn răng chuột thì ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà, mặt quay về phía em mình. Mấy giờ em đi học? 1:15. Vậy em sửa soạn tập vở đi. Vừa nói răng chuột vừa đứng lên. Để anh hâm thức ăn cho. Em là được mà. Cô em nói. Anh nghỉ ngơi đi. Chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi. Răng chuột bước lại ngồi xuống bên em. Tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên sàn. Cười nói. 4:30 anh mới đi lận. Để anh phụ cho. Ở bên ngoài. Bạn và Rimet đưa mắt ngó nhau, bắp rang và kiến cận cũng đưa mắt ngó nhau. Không đứa nào ngờ nhà thằng răng chuột nghèo đến thế, và tình cảm giữa hai anh em nó thật cảm động quá chừng. Hồi sáng em gặp ba. Em gái răng chuột khoe với anh. Khi nói câu đó, cặp mắt nó long lanh khác thường. Răng chuột thoáng giật mình. Ba đến trường em hả? Ừ, ba đến trong giờ chơi. Ba có nói gì không? Hai gò má của em hồng lên. Ba bảo em ráng học, ba còn cho em một cây viết. Răng chuột thận trọng dặn, và tụi bạn nghe rõ nó đang thở dài. Nhớ đừng để cho mẹ biết đó. Cô em phụng phịu. Em không hiểu, tại sao ba mẹ không muốn cho anh em mình gặp ba? Thằng răng chuột khẽ nhăn mặt, chắc tại câu hỏi của em nó khó quá. Đó là chuyện của người lớn, ngay cả anh cũng không hiểu. Răng chuột ngoảnh mặt ra phía khác, tặc lưỡi đáp. Phía khác đó chính là phía bờ tường có các lỗ thông gió. Vì vậy Rimet, bắp rang kiến cận và bạn liền quảng hồn, hụp đầu xuống. Và cứ đứng lom khom như vậy, 4 cái đầu chụm vào nhau. Sao giờ? Về chứ sao? Không vào nhà chơi hả? Không nên. anh em nó đang tâm sự. Cả bốn lục tục leo xuống cầu thang và lặng lẽ nối đuôi nhau đi về phía bãi gửi xe. Ngay cả khi đạp xe về cũng chẳng đứa nào mở miệng. Tụi nó thấy tội anh em thằng răng chuột quá. Chẳng có ba, chẳng có mẹ. Chỉ hai anh em lủi thủi với nhau. Răng chuột tối tối còn phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em. Hèn gì bà vợ ở lớp có bữa thuộc có bữa không. Mãi đến lúc sắp chia tay, bí thư chi đoàn Kiến Cận mới cất tiếng than. Trước nay mình trách quan răng chuột rồi. Từ bữa đó, lớp phó trật tự là bạn bớt cằn nhằn răng chuột về tội đi trễ. Lớp phó học tập bảnh trai bớt làu bầu răng chuột về tội không thuộc bài. Lớp trưởng hột mít bớt đòi xách tay răng chuột về tội không chịu tham gia các phong trào của lớp. Thằng răng chuột nhận ra ngay những thay đổi đó và không hiểu tại sao. Cũng như nó không hiểu hàng loạt chuyện khác nữa xảy ra vào những ngày tiếp theo. Chẳng hạn một hôm, bạn rút từ trong cặp ra một cây bút xóa mới tinh, chìa sang. Cho bạn nè. Ở đâu vậy? Chúng mình mua cho. Bạn giữ mà xài. Bạn đập tay lên chiếc cặp. Mình còn một cây trong này. Răng chuột cười sung sướng. Cảm ơn nha. Hôm khác, Hạt Tiêu bước lại. Răng chuột ơi! Gì vậy Hạt Tiêu? Bạn thích cái này không? Vừa nói Hạt Tiêu vừa chìa ra một cuốn sổ đẹp thật là đẹp. Hết Hạt Tiêu tới Tóc Ngắn. Tóc Ngắn là một con nhỏ háu ăn, nên trong cặp bao giờ cũng có một món gì đó. Nó dúi vào tay răng chuột một gói xôi. Xôi gất nè, ngon lắm đó. Lần này thì răng chuột thấy mắc cỡ quá. Tại dính đến ăn uống mà, nó lắc đầu. Tóc Ngắn ăn đi, tôi ăn sáng rồi. Bạn ăn rồi thì để dành trưa ăn. Tóc Ngắn cố nhấn gói xôi vào tay răng chuột. Thằng này đành phải cầm lấy. Nó cầm lấy mà mặt đỏ bừng. Đỏ vì xấu hổ cũng có, mà đỏ vì cảm động cũng có. Sao Tóc Ngắn là những đứa khác? Hột Mít tặng răng chuột một cục gôm, Kiến Cận tặng răng chuột một con mèo bằng vải. Lúc Kiến Cận chìa con mèo vải ra, răng chuột ngó sững món quà. Gì vậy? Còn không biết hả? Kiến Cận nheo mắt. Mèo đó. Hết ngó sững món quà, răng chuột lại ngó sững người tặng quà. Bạn trêu tôi hả? Mèo để bắt chuột chứ gì? Kiến Cận mỉm cười. Mình không ác ý thế đâu. Con mèo này không phải dành cho bạn, mà cho em gái bạn. Răng chuột thoáng ngẩn ngơ. Sao bạn biết tôi có em gái? Đang hứng khởi, Kiến Cận quên phát cảnh giác. Nó hào hứng khoe. Mình không những biết bạn có em gái, mà còn biết tối tối bạn vẫn đi dạy thêm nữa cơ đó. Mặt răng chuột tái xanh. Bạn... Việc gì bạn hốt hoảng vậy? Chẳng lẽ nghị lực của bạn không đáng để cho bọn mình khâm phục sao? Kiến Cận ngó thẳng vào mặt răng chuột, nói giọng điềm tĩnh. Như không chịu nổi cái nhìn của người bạn gái, răng chuột hấp tấp ngó lơ chỗ khác. Và trong lúc quay mặt đi như thế, giọng nó bỗng nhiên thấp xuống. Bạn đừng nói cho em gái tôi biết nha. Đừng nói chuyện gì? Chuyện tôi đi dạy thêm đó mà. Ừ. Kiến Cận gật đầu. Mặc dù nó không hiểu tại sao răng chuột lại dặn nó một câu kỳ cục như vậy. Em gái răng chuột chẳng đã biết anh trai mình mỗi ngày phải ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ rưỡi chiều để đi dạy kèm đó sao? Bây giờ thì răng chuột rõ rồi, rõ tại sao bỗng dưng bạn bè đối xử với nó khác thường như vậy. Nó chỉ không rõ tụi bạn làm cách nào biết được hoàn cảnh của nó thôi. Nó xích lại gần bạn, giọng băn khoăn. Tóc Biếm nè. Gì? Làm sao Kiến Cận biết tôi có em gái? Mình nói. Nhưng tôi đâu có nói với bạn là tôi đi dạy thêm. Ừ, chuyện này thì bạn không nói. Răng chuột thắc mắc. Vậy sao Kiến Cận lại biết? Bạn tặc lưỡi. Có thể Kiến Cận tình cờ trông thấy. Răng chuột nhíu mày lẩm bẩm. Lạ thật đó. Khi lẩm bẩm như vậy, trông nó có vẻ buồn chồn lắm. Bạn thấy tội tội, liền nhoẻn miệng cười. Đùa đó thôi, hôm nọ đi mép bắp rang Kiến Cận và mình có đến nhà bạn. Đến nhà tôi? Răng chuột tròn xoe mắt. Ừ, hôm nào? Bạn nói hôm, răng chuột bán tính bán nghi. Đường nào? Bạn nói đường, răng chuột thở ra. Thảo nào? Rồi nó nhìn bạn, giọng trách móc. Theo dõi ha? Bạn trề môi.

trong khi thức ăn mang theo đủ cho 20 khẩu phần. Răng chuột phải trải đến 4 tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên, y như trong một buổi cắm trại. Vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ. Răng chuột dần dần mất vẻ rụt rè, ngượng ngập. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và ăn dĩ nhiên là nhiều. Răng chuột mà lại, so với ông anh, cọng rơm ăn chậm hơn nên chắc là ít hơn, vì nó còn bẽn lẽn trước các vị khách lạ, và cả vì nó cướp vừa ăn vừa tò mò liếc thằng bắp rang. Nó liếc và nó băn khoăn, có thật anh này tuổi con chó không? Dĩ nhiên, chuyến viếng thăm của bạn bè không thể biến thằng răng chuột ngay lập tức trở thành một con người khác. Nhưng dù sao, kể từ bữa đó, răng chuột đã bớt khép kín đi nhiều. Đến lớp, nó không lặng lẽ dán mình một chỗ như trước kia nữa. Nó hoạt bát hơn và cởi mở hơn. Bạn sung sướng nhận xét. Răng chuột dạo này hết đi trễ rồi. Lớp phó học tập bảnh trai vui vẻ. Trả bài cũng khá hơn. Lớp trưởng hụt mít gật gù bổ sung. Sinh hoạt cũng đều đặn hơn. Bắp rang khoái chí theo kiểu khác. Nó đập tay lên ngực, tít mắt. Và đặc biệt là em gái nó ái mộ tôi nhiều hơn. Bắp rang không nói dốc, vì ngay ngày hôm sau, cuộc viếng thăm rầm rộ kia, răng chuột vừa ló đầu vào lớp đã chạy ngay lại chỗ bắp rang ngồi. Bắp rang nè. Gì? Em gái tao đó mà. Em gái mày sao? Nó hỏi thăm mày đó. Thật hả? Bắp rang hồi hộp. Hỏi thăm chuyện gì? Răng chuột ngập ngừng. Nó nhờ tao hỏi xem có phải mày tuổi con chó thật không? Câu hỏi thăm của cọng rơm khiến bắp rang thất vọng não nề. Nó thở đánh thượt. Đừng nghe con nhỏ hạt tiêu phao tin bậy bạ. Tao tuổi con trâu. Nhưng bắp rang chỉ thất vọng có một ngày. Ngày hôm sau răng chuột lại mon men đến bên nó. Bắp rang nè. Gì? Em gái tao nhờ tao hỏi mày. Tự nhiên bắp rang nổi khùng. Bộ nó không tin tao tuổi con trâu hả? Tin chứ. Răng chuột bối rối đáp. Không hiểu tại sao thằng bắp rang quạo quọ làm vậy. Tin sao còn hỏi nữa? Răng chuột liếm môi. Nó hỏi chuyện khác. Ủa? Chuyện gì nữa? Chuyện hôm nọ đó mà. Răng chuột gãi gáy. Nó không hiểu tại sao mày nói trúng phốc các món ăn trong nồi. Bắp rang khoái chí. Nó thấy lạ lắm hả? Ừ, ngay cả tao cũng thấy lạ. Bắp rang gật gù. Mày muốn biết không? Răng chuột nuốt nước bọt. Muốn. Bắp rang chỉ tay vào mắt mình. Mày thấy cái gì đây không? Răng chuột nhìn lom lom theo ngón tay thằng bắp rang. Thấy. Cái gì? Con mắt. Đang nói, răng chuột bỗng reo lên. À, thì ra hôm đó mày nhìn thấy. Bậy. Bắp rang nhún vai. Bữa đó tao ngồi cách cái bếp đến 10 cây số là ít. Thấy thế nào được? Rồi nó chỉ tay vào miệng. Còn cái này là cái gì? Răng chuột không hiểu tại sao thằng bạn mình chỉ trỏ lung tung như vậy, nhưng vẫn đáp. Cái miệng. Bắp rang bỏ tay xuống. Thế giữa con mắt và cái miệng là cái gì? Cái mũi. Bắp rang nghe răng cười. Tao biết được các món ăn trong bếp nhà mày là nhờ cái mũi này đó. Cái kiểu ăn nói dòng do của bắp rang làm thằng răng chuột muốn khóc quá. Muốn nói đánh hơi thì nói đánh hơi đại cho rồi. Còn bày đặt cái này là cái gì, cái kia là cái gì? Không khóc được, răng chuột méo xịt miệng. Đơn giản vậy thôi hả? Vậy thôi. Thằng bắp rang nói hai chữ vậy thôi nghe nhẹ tưng, nhưng răng chuột biết điều đơn giản đó không phải ai cũng làm được. Nó kể với cọng rơm về chuyện cái mũi của thằng bắp rang, rồi kết luận. Một khả năng kỳ diệu. Cọng rơm hoàn toàn tán thành, còn bổ sung. Và phi thường nữa. Khen xong, nó dích trong lọ một cục mắm ruốc, cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó. Em làm gì vậy? Răng chuột ngơ ngác nhìn gói giấy. Đem lên lớp. Chi? Cọng rơm cười. Đố anh bắp rang. Đối với bắp rang đó là chuyện giặt. Thằng răng chuột vừa lại gần, chưa kịp lôi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay. Ra vòi nước rửa miệng đi mày. Thấy răng chuột nghệch mặt không hiểu, bắp rang nhăn nhó nói tiếp. Mày vừa ăn mắm ruốc phải không? Đâu có.

hôm nay lại thêm một con mười nữa. Môn gì vậy anh? Vật lý. Cọng rơm long lanh mắt. Dạo này anh học giỏi ghê. Thằng bắp đang đó, đâu phải anh. Chứ anh mấy điểm? Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến đang chuột cục hứng, đang hùng hồn, ngực nó bỗng xẹp xuống, và giọng nói dĩ nhiên là sụi lơ. Anh có 5 điểm mà.